Luân hồi nhạc viên, chương 1736, vô lương, tà thần, nhóm. Góc truyện audio.com, chương 31, vô lương tà thần nhóm hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập tại cửa bên trên. Ngoài cửa sổ lôi vũ oanh minh, muộn 6 giờ không đến, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, ầm ầm, bên ngoài gian phòng sấm rền nổ vang, ấm áp phòng bên trong. Tô Hiểu ngồi tại lò sưởi trong tường phía trước, hướng lò sưởi trong tường ngọn lửa bên trong ném ra ngoài tờ giấy. Đây là văn kiện cơ mật, xem sau nhất định phải thiêu hủy, hoàn toàn không đầu mối. Tô Hiểu đem cuối cùng một phần văn kiện thả vào trong lửa. Tờ giấy tại trong lửa biến vàng, quan xoán, cuối cùng đốt cháy thành cho bụi. Tô Hiểu chính sưu tập liên quan tới bất hủ vương tình báo. Hắn có loại cảm giác, vô luận là mắt phòng, do xua gia tộc, hỗn huyết chờ, cuối cùng khả năng đều chỉ hướng bất hủ vương. Nếu như này bất hủ vương là tương đối cường đại u quỷ còn tốt. Nếu như là tà thần một loại, kia vui đùa liền lớn rồi. U quỷ đại lục này loại thế giới nhìn như không dính đến thần linh bên cạnh. Tình huống thực tế cũng không phải là như thế. U quỷ cơ thể bên trong năng lượng tên là hồn chi lực. Tô Hiểu không cảm giác sai. Đây là linh hồn, năng lượng kết hợp sau sản phẩm. Mặc dù tác dụng đối lập nhau đơn nhất, nhưng giai vị cao hơn tại chakra hoặc niệm năng lượng, này lại không có thần tích thế giới. Một khi làm ra cổ quái kỳ lạ thần linh, vậy rất có thể chính là đến từ hư không hoặc cao nguy thế giới năng lượng cường đại sinh vật. Hư không những năng lượng kia nhóm sinh vật không có tiết tháo chút nào. Hoặc là nói, bọn chúng cùng truyền thuyết bên trong tà thần thực gần, nguyện ý tiếp nhận tế hiến, cũng làm ơn huệ nhỏ, từng bước một dẫn dụ tín đồ xây dựng triệu hoán trận, đưa chúng nó triệu hoán đến cái nào đó thế giới bên trong. Lúc sau bọn chúng liền có thể đem cái kia thế giới sinh linh cùng năng lượng toàn bộ thôn phệ. Càng vô sỉ chính là, này đó gia hỏa thường xuyên thay ngựa giáp, hôm nay là ác mộng lĩnh chủ, ngày mai khả năng liền ngụy trang thành thánh dạ thần, tóm lại như thế nào êm tai, như thế nào vô hại, bọn chúng liền như thế nào tự xưng. Tô Hiểu đối với mấy cái này năng lượng sinh vật coi như hiểu rõ. Dù sao bọn chúng cũng là diệt pháp chi ảnh nhóm dọn dẹp mục tiêu. Chỉ tại 80% trở lên sinh vật có trí khôn xem ra. Diệt pháp chi ảnh nhóm mặc dù thoạt nhìn đều là tên điên. Hơn nữa một cái so một cái nguy hiểm, trên thực tế diệt pháp giả tồn tại, đối với đại đa số sinh vật có trí khôn tới nói hữu ích. Tối thiểu nhất tại hoàn toàn tuyệt vọng lúc, còn có một đám tên điên khả năng xuất hiện, lấy hung bạo thủ đoạn giải quyết những năng lượng này sinh vật. Tôi hiểu lo lắng nhất chính là, bất hủ vương chính là này loại năng lượng sinh vật, mà 16 mắt phòng, còn lại là triệu hoán bọn chúng nghi thức, này loại năng lượng sinh vật đồng dạng đều mạnh phi thường. Có lẽ ít nhất phải có lục giai thực lực, mới có tư cách cùng chúng nó chiến đấu. Chú ý, không phải chiến thắng, mà là có tư cách, hiện tại tôi hiểu muốn biết nhất rõ ràng, chính là bất hủ vương đến cùng là cái gì ngoạn ứng. Kết quả tốt nhất là u quỷ, tiếp theo là yêu ma, kết quả xấu nhất chính là tới từ hư không năng lượng sinh vật. Có trời mới biết cái này thế giới khoảng cách hư không có xa hay không? Ngay tại Tô Hiểu ngồi tại lò sưởi trong tường phía trước suy tư lúc. Một cỗ cảm giác âm lãnh xuất hiện, ánh lửa đột nhiên tối xuống, von Frum đạo đèn tư tư rung động, đột đột đột, bố bố uông răng trên răng dưới răng run lên. Nó dùng tay chó đụng đụng Tô Hiểu, mắt lộ ra hoảng sợ, ô, bố bố uông đứng thẳng lên, toàn bộ thân thể dán tại tường bên trên, nguyên bản ô ngao chỉ còn ô kia vô tội ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, có ma, không sai, nhất danh toàn thân phiêu giật hắc phụ, bộ dáng cực giống nữ yêu quỷ hồn bay tại phòng khách bên trong. Nàng hốc mắt đen nhánh. Ngũ quan khủng bố, Tô Hiểu nhiều hứng thú đánh giá đột nhiên xuất hiện quỷ hồn. Hắn không trên đời giới giới thiệu vắn tắt trông được đến. Cái này thế giới còn có quỷ này loại đồ vật, vô quỷ đích xác có một đống lớn, Tô Hiểu đứng lên, kia phiêu phù ở mấy mét bên ngoài quỷ hồn lui ra phía sau một khoảng cách. Không sai, này đồ vật tựa hồ có chút sợ Tô Hiểu. Hoặc là nói, nàng đang e sợ Tô Hiểu trên người huyết khí. Nhìn thấy quỷ hồn e ngại Tô Hiểu, bố bố Uông dũng khí rõ ràng khôi phục một ít, vụng trộm chừng kia quỷ hồn một chút. Bố bố hoàn toàn là phim kinh dị đã thấy nhiều, mới như vậy sợ quỷ. Một mảnh tờ giấy theo quỷ hồn trên người bay xuống. Hắc phụ phun trào, quỷ hồn biến mất, hắc phụ xuất hiện trong nháy mắt. Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái loại này quen thuộc cảm giác, rõ ràng là một vị nào đó khế ước giả tại sử dụng năng lực. Mà này cái gọi là quỷ hồn, hẳn là đối phương cầm tù hoặc triệu hoán tinh thần thể. Ca ca két, ngạo ca hình thành tinh thể tầng bao khỏa tại Tô Hiểu tay bên trên. Hắn cảm giác gần đây tinh thể tầng càng phát ra dùng tốt. Phòng ngự lực mạnh hơn phản kích thuẫn, có thể công có thể thủ. Hơn nữa tạo ra tốc độ nhất nhanh, pháp lực giá trị tiêu hao cũng thấp hơn bình thường năng lượng thuẫn. Loại này năng lực nguyên lý, kỳ thật cùng Busosoku Haki có chút gần. Không, đối phó ác ma trái cây lời nói, ngạo ca hình thành tinh thể tầng, uy lực khả năng so Busosoku Haki mạnh hơn, mạnh đến trình độ nhất định phòng ngự liền sẽ diễn sinh ra công kích lực. Điểm ấy đích xác không sai. Nhặt lên mặt đất bên trên tờ giấy, mặt bên trên chỉ có một đoạn văn, dồn nghị viên đầu lâu, 80 vạn nhạc viên tệ. Hiển nhiên, có người muốn để dồn nghị viên chết, hoặc là yêu cầu đối phương thủ cấp, lại ra giá đến 80 vạn nhạc viên tệ. Về phần vì sao tìm tới Tô Hiểu, rất đơn giản, Tô Hiểu có quân đoàn trưởng này thân phận, lại càng dễ tiếp xúc đến đế quốc cao tầng. Tô Hiểu đem tờ giấy ném bỏ vào đống lửa. Trước mắt hắn không hứng thú kiếm thu nhập thêm. Huống hồ tin tức này nhà cung cấp là địch hay bạn còn chưa biết. So sánh chuyện này, phải chăng đem bí điển bất hủ vương 1-10 đổi thành bí điển công huân là chuyện trọng yếu hơn. Trước mắt Tô Hiểu có hai loại lựa chọn. Tiếp tục bảo tồn bất hủ vương bí điển tạp, nếm thử có thể hay không góp đủ. Hai là bán ra này trương bí điển tạp, cứ như vậy, hắn liền có thể đổi quỷ chi tài bảo. Nếu như Tô Hiểu là cái thứ nhất hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất người, hắn có lẽ sẽ còn nếm thử góp nhặt một chút, nhưng hắn cũng không phải là có khế ước giả tại hắn trước hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ vòng thứ nhất. Nói cách khác, đối phương khoảng cách đổi đi quỷ chi tài bảo cũng không xa. Càng nghĩ, Tô Hiểu cảm giác bất hủ vương hoàn chỉnh bí điển tạp quá mức xa xôi. Vẫn là đem quỷ chi tài bảo đổi được tay càng ổn thỏa, ngươi thu hoạch được 300 điểm bí điển công huân. Ngươi thu hoạch được 20 điểm bí điển công huân, hiện hữu bí điển công huân. 467 điểm, ngươi đã thu hoạch được bí điển tạp quỷ chi tài bảo. Quỷ chi tài bảo cơ sở ban thưởng, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân 5. Hạn mức cao nhất ban thưởng, bộp một tiếng, Hương Yên bị nhen lửa, Âu Hoàng trạng thái ra thân, là, không sử dụng bí điển tạp quỷ chi tài bảo triệu hoán bảo dương. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, theo thật sự là hắn định, hắn tay bên trong bí điển tạp phá toái ra, một viên toàn thân hắc kim sắc bảo dương hình thành, ngươi đã mở ra quỷ chi tài bảo, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Hoàn chỉnh, nhân 7, ngươi thu hoạch được linh hồn gông xiềng. Tiêu hao phẩm, linh hồn gông xiềng. Nơi sản xuất, vô quỷ đại lục phẩm chất. Sử thi cấp loại hình. Tiêu hao phẩm sử dụng hiệu quả. Không nhìn phán định, linh hồn xiềng xích đem tù khốn nhất danh địch nhân 15. 20 giây, linh hồn xiềng xích tính chất vật lý cực kỳ yếu ớt. Như gặp phải ra ngoài bộ công kích. Địch nhân đem theo linh hồn tù khốn trạng thái tránh thoát. Nhắc nhở, như địch nhân bị tù khốn 1-4 giây trở lên, đem nhận linh hồn phương diện vĩnh cửu tổn thương, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cửu giảm xuống 50%. Cũng suy yếu 30 giây, cho điểm, 690 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530. 700 điểm, giới thiệu vắn tắt. Không muốn mưu toan thăm dò linh hồn,